U sầu ám hận, si nam oán nữ phong nguyệt trái nan thường. Chương 42, bộ 14, quỷ nhãn âm sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Hán Việt, quỷ nhãn âm sát, Quy Yan Yin Si. Tác giả, Khát Vũ, Kè Yêu. Edit, Endemot 99. Độ dài, 7 chương. Văn án, trong buổi họp lớp. Tôi đã đăng các đoạn ghi âm và video trò chuyện trong di động của chồng tôi với những người khác lên Internet. 3 ngày sau, hắn tự sát, trước khi chết còn dùng máu viết lời nguyền trong phòng tân hôn. Rùa tôi chết thảm, âm sát yin si, là giận mu hay còn gọi là giận lông mu, giận cua, cháy cua, giận bẹn, là một loài giận thuộc côn trùng hút máu không có cánh sống và sinh sản ở vùng lông mu của con người như vùng da lông mu, vùng sinh d, c. Nhất là nam giới, khi ký sinh trên cơ thể con người. Giận mu là tác nhân gây bệnh giận mu gây triệu chứng ngứa ngáy ở vùng sinh d, c, cách chương.